Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta gặp nhau trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng hàng ngày với tập 5 của Người Ký Lệnh Trừng Phạt. Vậy là chúng ta đã biết được tung tích của cái con tiểu quỷ đầu có thể xoay 180 độ, chính là Tần Dương, em trai của Tần Hiểu Mai. Chúng ta đã biết những cái thủ đoạn của gã và cũng biết được mục đích của gã làm như vậy là gì. Tuy nhiên rằng đằng sau đó thì có vẻ như Tần Dương cũng không phải là kẻ gây ra tất cả mọi thứ, mà hình như còn có kẻ khác. Hãy tiếp tục cùng đồng hành với tổ hình cảnh để theo dấu vụ này. Khi mà đã xuất hiện một cái cô trợ lý rất là pro, bên cạnh đó thì có một cái vị điên ca, một cái vị chỉ huy cũng có vẻ cũng rất là đẳng cấp. Còn cả bí mật của cái anh thần côn dường như là còn có những cái khúc mắc khác. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở tập 5 và những tập sau. Hãy nhớ để lại comment để thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Hãy ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác với Hà Tuấn. Hãy ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tuấn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 23. Thẩm vấn. Chuyên ngành của tôi là hàng ngày phải làm việc với máy móc. Bản thân tôi rất hứng thú với kỹ thuật truyền thống như là mở khóa, cho nên tôi đã tìm những tài liệu có liên quan. Tôi còn bỏ tiền ra mua những đoạn phim dạy mở khóa. Tôi không phải nói khoác, tôi có thể mở đến 70-80% các loại khóa trên thị trường bây giờ đó. Tần Dương nói trong giọng điệu có phần đắc ý. Không ngờ một người trông nho nhã lễ phép như Tần Dương lại còn là một cao thủ mở khóa, còn là một tay dựng lên màn kịch tiểu quỷ trộm xác. Đúng là không thể nào nhìn mặt bắt hình dong. Dựa vào câu hỏi quan trọng của Điên Ca, tôi cũng nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cậu đột nhập vào tòa pháp y. Vì sao lại hiểu rõ sắp xếp ở đó như vậy? Còn biết cả vị trí của camera. Lúc này đây, Tần Dương không còn đối đáp chân chu như vừa rồi. Im lặng một lúc, cậu ta mới trả lời. Tôi thấy các người đưa thi thể chị tôi lên lầu 2 của tòa pháp y. Còn về vị trí của phòng khám nghiệm, tôi cũng chỉ đoán mò thôi. Thông thường mà nói, thi thể đều đặt ở căn ngoài cùng. Chỗ làm việc của các cơ quan đều xây dựng như nhau. Camera theo dõi các tầng đều đặt ở bên phải. Tôi đành đánh cược camera tầng 2 cũng ở bên phải. Nên sau khi mở cánh cổng sắt, tôi cứ thế quay mặt đi thẳng về bên trái. Nào ngờ tôi đoán mò mà lại đúng. Câu trả lời này có phần miễn cưỡng. Cả một kế hoạch hoàn hảo như thế lại chỉ dựa vào phỏng đoán và đoán mò. Tôi sờ lên gáy. Tôi không tin điều này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không có kẽ hở nào cả. Tôi đành dừng lại ở đó. Chúng tôi tìm thấy dấu chân của cậu ở trong sân, nhưng đến cổng thì biến mất. Nếu lúc đó cậu lên xe về nhà, thì vì sao lại có người nhìn thấy xác chị gái cậu ở phía sân sau của đội hình cảnh? Điên Ca hỏi. Anh không nói tôi quên mất. Trước khi rời khỏi tòa nhà, tôi có bốc một ít tàn tro ở trên bàn thờ bỏ vào túi. Người dân nông thôn chúng tôi có quan niệm tàn tro có thể dẫn vong hồn về. Thế nên lúc tôi đến tòa pháp y đưa chị tôi về, tôi có rắc một ít ở đó để chị tôi đi theo tôi. Ra khỏi sân chuẩn bị rời đi, tôi rắc thêm một lần nữa. Nhưng tôi sợ nếu như nấn ná quá lâu sẽ bị phát hiện, cho nên bảo lái xe vòng ra phía sau. Tôi thấy ở đó có một cái đình nghỉ mát, bèn cõng chị tôi vào đó ngồi chờ. Nhưng không ngờ trong đó lại có người. Ông ta sợ hãi bỏ chạy. Thực ra tôi đang ngồi phía sau đỡ lưng chị tôi, cho nên ông ta không nhìn thấy. Lúc Tần Dương kể lại quá trình này, trông cậu ta như đang cố gắng nhớ lại. Lời khai vừa rồi của Tần Dương giải thích việc vì sao dấu chân lại biến mất ngay trước cổng đội hình cảnh. Thực ra từ đầu chúng tôi đã nghĩ đến việc tiểu quỷ lên xe ngay khi ra khỏi cổng. Nhưng vì phát hiện xác của Tần Hiểu Mai xuất hiện ở phía sân sau của đội hình cảnh, cho nên có phần dao động về phán đoán này. Chúng tôi không hiểu nổi vì sao thi thể lại xuất hiện ở đó. Vì thế, bỗng nhiên lại thấy việc dấu chân biến mất trở nên vô cùng huyền bí. Rất nhiều lúc như vậy, chúng ta có thể bị những manh mối không liên quan làm ảnh hưởng đến phán đoán. Từ đó bỏ lỡ thời cơ nhìn thấu bản chất của sự vật. Điên Ca không suy nghĩ nhiều, lại hỏi. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Nhưng người kia nói lúc đó còn nghe thấy tiếng phụ nữ kêu khóc. Điều này cậu phải giải thích như thế nào? Âm thanh là do tôi tạo ra. Đó là một khúc dẫn hồn dân ca cổ xưa. Hôm chị gái tôi vừa mất, khi ở nhà làm pháp sự cho chị, thầy pháp đã hát đi hát lại mấy lần. Tôi đã học thuộc. Loại nhạc này nghe rất ai oán, nghe như là có người đang khóc vậy. Nói xong, Tần Dương lại ngâm mấy câu cho chúng tôi nghe. Lúc cậu ta gần giọng y y o o, nghe rất giống tiếng khóc của phụ nữ. Âm thanh đó làm cho người ta khó chịu. Tôi liền cắt ngang, ánh mắt nhìn cậu ta chằm chằm. Giữa đêm, cậu cùng một cái xác ra khỏi đội hình cảnh. Người lái xe đó không thấy nghi ngờ gì sao? Tôi dùng một cái túi đèn bọc chị gái tôi lại. Mà buổi tối thì không có đèn đuốc. Người lái xe không nhận ra cũng là chuyện bình thường thôi. Lúc ra sân sau của đội hình cảnh, tôi bảo anh ta đứng đợi ở đầu đường. Còn tôi ôm chị gái vào trong, đình nghỉ chân, rồi mới ra mở túi. Hơn nữa tôi đã hứa trả cho lái xe 300 tệ, cho nên anh ta không hỏi han gì. Cậu trộm xác thì trộm. Tại sao là phải tạo ra giọt lệ máu trên mặt chị mình làm gì? Dắt tàn hương và hát khúc dẫn hồn là để đưa chị tôi về nhà. Còn giả quỷ và nhỏ lệ máu là cố ý gây hoang mang về việc oan hồn chị tôi chết oan, không yên. Như thế có thể che giấu hành vi trộm xác, để cho các người nghi thần nghi quỷ không điều tra đến tôi. Không ngờ cuối cùng vẫn bị mò ra. Tần Dương cúi đầu. Kể cả cậu có thể miễn cưỡng giải thích được việc trộm thi thể, vậy trước khi về trường, cậu qua nhà tôi làm gì? Và làm cách nào cậu biết địa chỉ nhà tôi? Tôi hỏi. Những câu trả lời vừa rồi của Tần Dương rõ ràng rất đáng nghi, nhưng chúng tôi lại không có chứng cứ trực tiếp nào để phản bác. Điều này khiến cho trong lòng của tôi như đang kìm nén một đống lửa. Nghĩ đến việc cậu ta từng lẳng lặng đột nhập vào nhà mình, tôi lại thấy bực. Ai bảo sáng hôm đó anh chất vấn tôi? Cứ làm như tôi là một kẻ giết người. Tôi chỉ định đến dọa anh một trận. Ăn trưa xong tôi ra khỏi nhà, đến thẳng đội hình cảnh. Đứng ở ngoài không lâu thì tôi thấy anh. Tôi cứ thế theo anh về đến tận khu nhà anh. Sau khi tới nơi, tôi đứng ở ngoài cửa nghe ngóng. Cuối cùng thấy ở trong nhà không có động tĩnh. Tôi đoán chắc là anh đã ngủ. Tôi mò vào nhà. Tôi đóng giả thành tiểu quỷ, vốn định dọa cho anh tỉnh giấc. Đúng lúc đó tôi nghe ngoài cửa có tiếng động. Tôi đứng thẳng người lên thì thấy ở đó có một cái flycam, ống kính hướng vào trong phòng. Khi tôi nhìn về phía nó thì nó bay đi xa. Lúc này tôi thấy ở trên bàn lan can ban công có một chậu hoa. Tôi đổi mục tiêu chú ý. Tôi mang chậu hoa vào nhà vệ sinh đập vỡ, rồi ném từ phòng ngủ của anh xuống đất. Sau đó tôi rời đi luôn. Bịa đặt. Cậu đóng giả thành tiểu quỷ dọa tôi. Cậu không sợ tôi tỉnh dậy tôi tóm cậu sao? Tôi vốn dĩ chẳng làm gì anh, chỉ định dọa anh thôi. Cùng lắm anh khép tôi vào tội đột nhập tư gia trái phép, nhiều nhất cũng chỉ bị tạm giữ mấy hôm, còn tôi thì hả giận. Sau đó tôi nhìn thấy chậu cây, tôi thay đổi chủ ý. Tôi muốn tạo cho anh một chút phiền phức. Thực ra dấu chân ở trong nhà vệ sinh là do tôi cố tình để lại, mục đích là để cho anh hoang mang. Bất kể là ai nhìn thấy dấu chân của tiểu quỷ trong nhà mình đều sợ phải không? Nói đến đây, Tần Dương tỏ vẻ vô cùng phấn khích. Nhìn bộ dáng đó mà tôi nổi giận. Tôi không kìm nổi xông lại quát. Cậu có biết là suýt nữa cậu đã làm một ông cụ ở dưới bị thương không? Suýt nữa thôi. Vẫn chưa mà. Trước khi ném tôi đã quan sát rồi. Tôi cũng tính toán thời gian. Vừa hay rơi xuống trước mặt ông cụ mà không gây thương tích. Tần Dương đắc ý. Thấy tôi mất bình tĩnh, Thần Côn kéo tôi sang một bên rồi hỏi. Người lái xe mà cậu nói ở đâu? Lúc cậu vào khu nhà của Lục Dương, cậu có bị bảo vệ ngăn chặn không? Lái xe tôi gọi giữa đường, xong việc anh ta đi ngay, không có cách nào tìm được đâu. Lúc tôi vào khu nhà đó chẳng có bị ai chặn cả. Sau khi ném chậu cây xong, ở bên ngoài tòa nhà có rất nhiều người vây quanh. Tôi đi ra từ tầng hầm, cho nên không gặp ai hết. Dối trá, cậu đi theo tôi vào trong tiểu khu. Tối hôm đó tôi đã kiểm tra camera, tôi không thấy bóng dáng của cậu. Tôi tức giận. Camera giám sát của khu nhà nào chả có góc chết. Tôi cố tình đi theo anh thì đương nhiên phải lánh những chỗ có camera rồi. Sau khi anh vào thang máy, tôi thấy thang máy dừng ở tầng 13. Sau đó đi thang bộ. Rồi tôi nghe động tĩnh trong từng phòng. Lúc đó đang là giờ đi làm. Các nhà khác đều không có động tĩnh. Chỉ có một nhà là có tiếng động. Chắc chắn đó là nhà anh. Tần Dương vẫn không hề lộ ra một chút sơ hở nào. Đúng là có cố tình tránh camera giám sát. Không phải là không thể. Tôi nhất thời cứng họng, cộng thêm việc bị Tần Dương chọc giận, có phần mất bình tĩnh. cho nên chưa biết phải tiếp tục chất vấn như thế nào. Sau khi rời khỏi nhà Lục Dương, cậu đi đâu? Tôi có quen Tăng Đại Trí, cậu có quen không? Thần Côn tiếp tục hỏi. Tần Dương đáp: Tôi rời khỏi đó là ra bến xe về trường. Chắc độ 8 giờ tối là tôi lên tỉnh, tầm 9 giờ là tôi về đến ký túc xá. Bạn cùng phòng có thể làm chứng. Còn cái người mà anh gọi là Tăng Đại Trí gì gì đó, tôi không biết. Điều này hoàn toàn khớp với những thông tin chúng tôi điều tra. Trong cái chết của Tăng Đại Trí, Trần Dư và Tần Dương không có thời gian để gây án. Vậy một câu hỏi khác được đặt ra là tại sao nhà của Tăng Đại Trí cũng xuất hiện những dấu chân tiểu quỷ? Phải chăng là hung thủ đang cố tình để lại để đánh lạc hướng chúng tôi? Thế nhưng ngoài Tần Dương ra, thì những người biết đến vụ tiểu quỷ trộm xác cũng chỉ còn mấy người đang điều tra. Không lẽ là hung thủ chính là một trong số chúng tôi? Ta vẫn luôn dõi theo người. Câu nói ghi đằng sau bức ảnh lóe lên trong đầu tôi. Tôi hít sâu một hơi lạnh toát, ngoảnh đầu nhìn ba người còn lại. Anh nghĩ ra cái gì rồi? Thần Côn và Điên Ca đang nhìn Tần Dương. Chỉ có Văn Nhã là chú ý đến hành động của tôi. Cô hỏi. Văn Nhã gia nhập đội ngũ của chúng tôi sau khi Tăng Đại Trí chết. Từ đó mới biết được nội tình vụ việc. Có thể loại bỏ, không nghi ngờ. Chỉ còn lại Thần Côn và Điên Ca. Họ có giống hung thủ hay không? Xét trên góc độ tình cảm thì đương nhiên, tôi không tin đó là họ. Từ góc độ động cơ gây án, họ cũng không có thù oán sâu nặng gì với Hồ Viễn và Tăng Đại Trí. Đúng rồi, hôm đó những người đem đoạn ghi hình đó, còn có cả đội trưởng và một thành viên khác của tổ chính là Nhậm Dũng. Liệu có phải là họ? Cứ tưởng bắt được Tần Dương thì sẽ có manh mối phá án quan trọng. Bây giờ lại thấy cục diện cực kỳ hỗn loạn. Tôi nhắm mắt cố ép để cho mình bình tĩnh. Cho dù như thế nào, cũng không được nghi ngờ đồng đội của mình một cách vô cớ. Khi mở mắt ra, tôi trả lời Văn Nhã. Không có gì. Ở mãi trong phòng thấy hơi ngột ngạt một chút. Tần Dương, không thể tin nội cậu là một sinh viên đại học. Cậu có biết là cậu đã làm những gì không? Thần Côn bực bội nói. Tôi biết. Chẳng qua cũng chỉ là trộm xác, đột nhập trái phép thôi. Tôi vì không muốn để chị tôi chết rồi mà còn không được yên, cho nên chỉ đến mang chị gái mình về nhà. Bây giờ cảnh sát còn khuyến khích hành pháp một cách có nhân tính. Cảnh không có lý do gì xử phạt tôi vì điều này chứ. Còn việc đột nhập gia tư cư trái phép, ban đầu các anh bắt tôi còn có chút lo lắng, sợ ảnh hưởng đến nghiệp học hành. Nhưng bây giờ tôi nghĩ thông rồi. Tình tiết phạm tội của tôi không đủ cấu thành tội phạm hình sự. Bên phía nhà trường sẽ không truy cứu. Còn về việc xử phạt hành chính, anh muốn phạt thì phạt, tôi chịu. Tần Dương trả lời một cách vô cùng chặt chẽ, cơ bản không có căng thẳng như lúc nãy. Nghe xong đoạn vừa rồi, Văn Nhã cười nhạt. Tần Dương tái mặt nhìn Văn Nhã. Chị cười cái gì? Tôi chỉ e là không chỉ riêng hai tội danh vừa rồi. Cậu trộm thi thể của chị gái thì còn có thể thông cảm. Chứ lấy tìm thi thể của đồng nghiệp chúng tôi nhét vào bụng chị gái mình thì không chấp nhận được. Như vậy là phạm pháp đấy. Tần Dương bị hỏi thì ngẩn người. Tôi cứ nghĩ cậu ta đã bị những lời của Văn Nhã làm cho điêu đứng. Nhưng cậu ta lắc đầu nguầy nguậy. Không, tôi không động gì đến thi thể. Các anh đừng có vu oan cho tôi. Văn Nhã làm tôi nhớ đến một việc. Sau khi Tăng Đại Trí khám nghiệm tử thi của Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai xong, Điên Ca có gọi một bác sĩ pháp y khác kiểm tra lại. Tối đó lúc rời đi, bác sĩ pháp y nói trưa ngày hôm sau sẽ có kết quả. Kết quả đó bao gồm cả kết quả xét nghiệm máu, xét nghiệm phần tim xuất hiện trong dạ dày của Tần Hiểu Mai. Nghĩ đến đó, tôi liền hỏi Điên Ca xem bác sĩ pháp y đã đưa kết quả chưa. Nếu như trong dạ dày của Tần Hiểu Mai có thể tìm thấy dịch nước bọt của Tần Dương, vậy thì cậu ta không còn đường chối cãi. Báo cáo đã có. Trong miệng và dạ dày của Tần Hiểu Mai không hề có dịch nước bọt của người thứ ba. Điên Ca nói khi đang đứng ở cửa định đi vệ sinh. Điều này khiến tôi tiêu nghỉu. Còn Văn Nhã thì tỏ vẻ hứng thú, còn hỏi có thể cho cô xem bản báo cáo hay không. Báo cáo ở trong ngăn bàn bên phải của tôi đó, cô tự lấy đi. Nói đoạn, Điên Ca bước ra bên ngoài. Văn Nhã đi đến bên bàn làm việc, nhưng vừa đặt tay lên ngăn bàn thì Điên Ca đã quay lại. Mà thôi, để tôi lấy cho, trong ngăn bàn lộn xộn lắm. Điên Ca tìm tờ báo cáo trong ngăn bàn, sau đó khóa lại cẩn thận, rồi mới đưa cho Văn Nhã. Chương 24. Thiện ác quả báo. Tôi cũng xem lại bản báo cáo trên tay Văn Nhã. Trên đó có mấy mục kết quả. Mẫu máu của Hồ Viễn thì không có vấn đề gì. Trong đường tiêu hóa của Tần Hiểu Mai cũng không có dịch nước bọt của người thứ ba. Ngoài những thông tin đó, ở cuối trang còn có một mục kết quả nữa. Đó là kết quả giám định mẫu máu lấy được ở trong mô hình xe, trong bưu phẩm lời tiên tri chết chóc cũng không có gì bất thường. Thế nhưng ngoài những giám định hóa học thì còn có một mục giám định vật lý, chủ yếu là để kiểm tra những vết thương hở trên người của Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai. Bản báo cáo này khiến cho người ta phải cau mày. Chiếc xe của Hồ Viễn bị chiếc xe bán tải đi ngược chiều đâm rất mạnh. Về lý mà nói thì phần đầu của Hồ Viễn bị thương rất nặng là điều bình thường. Nhưng kết quả pháp y đưa ra là sau gáy có vết thương, nghi ngờ là tiểu não đã từng bị ngoại lực va đập, có khả năng là bị tấn công. Buổi tối hôm đó, nơi cuối cùng có người thấy Hồ Viễn chính là ở cây xăng, sau đó anh ta bị tai nạn rồi chết. Trước đây chúng tôi vì muốn ngoại trừ khả năng có ma quỷ báo thù, vẫn luôn tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hồ Viễn, nhưng không có thu hoạch. Kết quả giám định này chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Nhưng điều kỳ lạ là Điên Ca vì sao lại không kịp thời báo cho chúng tôi. Tôi cũng từng nghi ngờ Hồ Viễn đã bị mất ý thức trước khi gặp nạn. Nhưng Tăng Đại Trí nói ở trong máu của Hồ Viễn không có thuốc an thần, cũng không có chất cồn. Trên cơ thể ngoài những vết thương do vụ tai nạn gây ra thì không có ngoại thương nào khác. Chính điều đó đã khiến chúng tôi đi lạc hướng. Cứ nghĩ lúc xảy ra tai nạn, Hồ Viễn vẫn còn tỉnh táo. Từ đó thấy rõ khả năng Hồ Viễn bị ma quỷ xui khiến. Tại sao bản báo cáo pháp y của Tăng Đại Trí lại thiếu chặt chẽ như vậy? Đến cả các vết ngoại thương cũng kiểm tra sai sót. Xem xong bản báo cáo, Văn Nhã nhíu mày. Lúc đó Hồ Viễn bị đâm bê bết máu. Có thể đúng là không dễ để phân biệt. Không phải người trong nghề, tôi cũng chỉ biết căn cứ vào những gì mình hiểu, nói ra. Nhưng Văn Nhã lắc lắc đầu. Thông thường người ta ngồi xe ô tô sẽ dựa vào ghế. Chiếc xe bán tải đâm trực diện. Xe bị biến dạng nghiêm trọng, túi khí đã bục cả ra. Phần bị thương nghiêm trọng nhất đương nhiên phải là mặt. Vết thương do va đập ở gáy của Hồ Viễn có lẽ không phải là do vụ tai nạn. Ý cô là lúc xảy ra tai nạn, Hồ Viễn đã bất tỉnh. Văn Nhã gật đầu. Tôi cũng đồng tình với cách phân tích của Văn Nhã. Đồng thời tôi không thể không thừa nhận, trong buổi tối xảy ra sự việc, chúng tôi đã bị những điểm kỳ quái ở hiện trường làm cho mê muội. Thế nhưng bốn người của tổ chúng tôi, Nhậm Dũng thì không cần phải nói. Cậu ta là công tử, cơ bản chẳng mấy khi quan tâm chuyện pha án. Thần Côn cũng có thể thông cảm, bởi vì từ ngày vợ mất, tâm trí của anh ta không đặt vào công việc. Tôi thì cái ít kinh nghiệm, chính kiến cũng không có. Nhưng còn Điên Ca, tại sao cũng để những yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng đến phán đoán? Về lý mà nói, anh ta kinh nghiệm đầy mình, lẽ ra có thể dễ dàng phát hiện những điểm đáng ngờ chứ. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Trong lòng Điên Ca chắc hẳn cũng có ngờ vực, không tin tưởng bản báo cáo của Tăng Đại Trí, cho nên đã đặc biệt chú ý và yêu cầu kiểm tra lại. Có lẽ do mấy hôm nay bận bịu quá, Điên Ca quên mất chuyện đưa bản báo cáo cho chúng tôi. Tôi đang suy nghĩ thì có người mở cửa. Điên Ca bước vào, thấy chúng tôi ngẩn ngơ. Anh lau lau nước ở trên tay rồi cất giọng. Sao? Các cô, các cậu có ý kiến gì về bản báo cáo? Điên Ca, theo như bản báo cáo này thì trước khi xảy ra tai nạn, Hồ Viễn đã bị tấn công. Rõ ràng là đối phương đã cố ý nhử anh ta. Lý do hẹn địa điểm ở bên ngoài thành phố là vì muốn thoát khỏi khu vực giám sát của camera ở trong nội thành. Văn Nhã nói thẳng. Điên Ca nghe vậy thì gật đầu, đi đến trước mặt của Tần Dương. Trước khi đi trộm xác, cậu có ở nhà không? Đương nhiên, tôi vừa rồi đã nói đó. Sau khi nhận được điện thoại của anh họ, tôi mới ra khỏi nhà. Cậu chỉ việc khai trộm cắp xác và đột nhập tư gia trái phép. Ngoài ra còn việc gì nữa không? Vừa nói, Điên Ca vừa tiến lên phía trước, bước gần tới Tần Dương. Hành động này khiến cho đối phương cảm thấy bị áp lực. Quả nhiên Tần Dương bất giác lùi lại đằng sau, dựa lưng vào tường. Suy nghĩ kỹ lại xem. Điên Ca đột nhiên đưa tay túm cổ áo của Tần Dương, dùng sức nhấc lên. Tần Dương vốn dĩ thấp hơn Điên Ca rất nhiều. Khi bị nhấc lên như vậy, ngón chân không với tới đất hơi thở cũng trở nên hổn hển. Cảnh sát hình sự khi thẩm vấn trong trường hợp bất đắc dĩ có thể dùng những biện pháp mạnh, nhưng cùng với hệ thống pháp chế ngày một hoàn thiện và sự tăng cường ý thức pháp luật của người điều tra án, cho nên hiện nay rất ít cảnh sát hình sự có hành vi đánh người. Hành vi này của Điên Ca cũng không có quá đáng, cho nên chúng tôi đều không can ngăn, chỉ lặng lẽ quan sát. Đặc biệt là tôi, vừa rồi bị Tần Dương chọc tức, tôi cũng chỉ muốn xông lên cho cậu ta mấy cái tát tai. Tần Dương không hề kháng cự. Điên Ca tiếp tục làm tới, nhấc bổng cậu ta lên. Lúc này Tần Dương không chịu nổi nữa, giơ tay giằng tay Điên Ca ra. Thấy cậu ta phản kháng, Điên Ca đành buông xuống. Tần Dương thở hồng hộc, nhưng Điên Ca lập tức đưa tay đè ngang cổ Tần Dương. Đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đó. Hành động này khó chịu hơn rất nhiều, nên mặt của Tần Dương chẳng mấy chốc đã đỏ gay, mắt cũng trợn lên. Tôi nói, để tôi nói. Tần Dương lắp bắp. Điên Ca buông tay, Tần Dương ngồi khuỵu xuống, ho lên sù sụ. Văn Nhã đúng là tâm lý, rót một cốc giấy nước cho cậu ta. Tần Dương uống mấy ngụm rồi mới hồi trở lại. Lần này Tần Dương đã chịu khai việc đến trường Đại học Khoa học Kỹ thuật, dọa Đặng Tư. Cả quá trình sự việc và động cơ hành động đều giống như những gì chúng tôi dự đoán. Tần Dương cho biết, khi cậu ta biết tình tiết của vụ Tần Hiểu Mai, trong lòng lúc nào cũng bất mãn với Đặng Tư. Tối hôm người đàn ông lang thang ở sân sau của đại hội, bị thi thể của Tần Hiểu Mai làm cho sợ hết hồn hết vía. Cậu ta nảy ra ý định dọa Đặng Tư một trận. Sau đó bốn người chúng tôi hỏi Tần Dương một loạt những câu hỏi nữa, từ nhiều góc độ khác nhau, thái độ rất cứng rắn. Nhưng Tần Dương vẫn một mực khẳng định cậu ta không có liên quan gì đến cái chết của Hồ Viễn và Tăng Đại Trí. Việc cậu ta trộm xác đột nhập trái phép và dọa Đặng Tư đều thực hiện một mình, không có ai giúp đỡ. Vụ án lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Điên Ca cho người đưa Tần Dương ra ngoài, sau đó hỏi tôi có muốn truy cứu việc Tần Dương đột nhập nhà tôi hay không. Tôi thở dài một hơi nói, giờ này cũng chẳng còn hơi sức mà để ý đến những việc còn con. Điên Ca, theo em thấy những gì Tần Dương khai báo chỉ có 7-8 phần là thật. Chắc chắn là cậu ta còn giấu giếm những điều quan trọng. Có điều điểm thực sự quá là khiên cưỡng. Văn Ca vẫn không chịu từ bỏ. Tôi biết, thế thì sao? Điên Ca hỏi vặn. Văn Nhã nhất thời không biết nói gì. Thần Côn chen vào. Biết là cậu ta có vấn đề, nhưng những gì cậu ta nói bề ngoài không có gì là bất hợp lý cả. Trước khi có thêm chứng cứ mới, chúng ta không thể làm gì nổi cậu ta đó. Dù gì cậu ta cũng là sinh viên, theo lời cậu ta đã khai nhận, đúng là không có chuyện gì đáng kể, cho nên cũng không cần lo cậu ta bỏ chạy. Thôi, cứ để cậu ta về trường, rồi cho người theo dõi thật chặt. Nếu sau khi được thả về mà cậu ta không chịu yên phận, biết đâu chúng ta lại có thêm thu hoạch ngoài mong đợi. Điên Ca quyết định. Đi ra khỏi phòng làm việc, Điên Ca cho người đưa Tần Dương về trường ngay trong đêm. Sau đó, anh cùng Thần Côn về nhà. Tôi và Văn Nhã đến phòng trực kiểm tra hồ sơ về Dương Ninh Thanh, hy vọng có thể tìm được manh mối từ hắn. Khi chúng tôi đến phòng trực, chỉ có một cảnh sát đang ở đó. Người này tên là Lưu Trường Tân, thuộc một tổ khác. Tôi hỏi anh ta có phải xảy ra vụ án nào không. Lưu Trường Tân lắc đầu. À không, vừa rồi có người gọi điện báo cảnh sát ở một quán bar chỉ là một vụ ẩu đả tập thể nghiêm trọng. Mấy người bị thương, có thể phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Lực lượng ở bên đồn cảnh sát không đủ, cho nên tổ trưởng dẫn mấy anh em đi theo. Còn lại mình tôi với bác Lý trông coi phòng trực. Bác Lý cũng nhiều tuổi, không thức đêm được. Tôi bảo bác ấy sang phòng trực chiến nghỉ ngơi, khi nào cần thì tôi sẽ gọi. Bác Lý mà Lưu Trường Tân nhắc đến là một cảnh sát đã già, cả đời làm việc hết trách nhiệm, nay gần nghỉ hưu mà vẫn kiên quyết không rời vị trí công tác, là tấm gương cho những người trẻ chúng tôi. Ai, xã hội bây giờ đúng là chẳng ngày nào được yên mà. Nghe thế lại có vụ án gây thương tích, Văn Nhã thở dài. Người đẹp đây là... Lưu Trường Tân dò hỏi. Tôi giới thiệu bọn họ với nhau. Lưu Trường Tân liên tục gật đầu. Cậu nói đã nghe tin đội hình cảnh vừa có thêm một hoa khôi, không những xinh đẹp mà còn phá án giỏi, hôm nay mới được vinh dự diện kiến. Hàn huyên một hồi, chúng tôi trình bày mục đích tới phòng trực. Lưu Trường Tân chỉ vào máy tính, bảo chúng tôi cứ tự nhiên, còn cậu ta thì ngủ gà ngủ gật. Vì chỉ biết tên của Dương Ninh Thanh mà không hề có số chứng minh thư, cho nên chúng tôi mất rất nhiều công sức mới tìm được. Mục lịch sử xuất nhập cảnh trong phần kết quả tìm kiếm hiển thị trong thời gian học thạc sĩ. Dương Ninh Thanh có về nước 3 lần. Lần thứ nhất là vài ngày sau khi Ngô Anh chết. Lần thứ hai là mùa hè năm ngoái. Có lẽ là về nghỉ hè. Lần cuối cùng là tháng 8 năm nay. Và sau đó thì không xuất cảnh nữa. Xem ra sau khi tốt nghiệp cao học, cậu ta quyết định về nước làm việc. Trên mục hộ tịch không có thông tin liên lạc của Dương Ninh Thanh. Vì vậy chúng tôi liên hệ với đồn cảnh sát địa phương, rồi thông qua ban quản lý khu dân cư tìm thấy cha mẹ của cậu ta. Sau bao nhiêu lần bao nhiêu lượt, cuối cùng cũng tìm được số điện thoại. Tôi dùng điện thoại bàn của phòng trực gọi cho Dương Ninh Thanh. Rất nhanh cậu ta nhấc máy. Khi tôi hỏi rõ, nói rõ mục tiêu liên lạc, cậu ta cũng nói sự việc Ngô Anh bị sát hại là cú sốc quá lớn, vốn không muốn nhắc lại chuyện này. Tuy nhiên phối hợp với cảnh sát là nghĩa vụ của mỗi một người công dân. Cho nên, cậu ta miễn cưỡng đồng ý gặp chúng tôi vào chiều mai. Địa điểm hẹn là một quán cà phê ở khu phố đi bộ trong trung tâm thành phố. Bước ra từ phòng trực, Văn Nhã hỏi tôi: "Này, bác Lý đó là ai? Ông ấy đi ngủ để Lưu Trường Tân một mình. Ngộ nhỡ xảy ra tình huống khẩn cấp thì sao? Mới cách đây không lâu, có vụ mấy người say rượu tông vào đồn cảnh sát gây chuyện, khiến cảnh sát trực ban bị thương đó." Tôi giải thích về Văn Nhã. Cảnh sát hình sự mặc dù là cảnh sát tuyến đầu, nhưng thông thường không phải là những người đến hiện trường đầu tiên. Bình thường người dân khi gặp nhiệm vụ gì cũng thông báo cho đội hình sự, mà đến đồn cảnh sát hoặc là tìm cảnh sát tuần tra trước. Người đại đội có rất ít, cho nên thời gian trực ban của mỗi tổ dài. Ngày thường mọi người xử lý những vụ án còn phải thường xuyên làm tăng ca, thời gian ở cùng người thân quá ít. Căn cứ vào tình hình thực tế, cho nên lãnh đạo cũng không yêu cầu ngặt nghèo về số người trực và các trang bị, chỉ quy định là không được phép tùy ý rời khỏi khu vực. Như thế, cho dù có xảy ra tình huống đột xuất, thì chúng ta có thể đến hiện trường chỉ trong vòng nửa tiếng, không bị chậm trễ. Văn Nhã được điều đến từ đội hình cảnh của phòng cảnh sát huyện, đương nhiên cũng biết nỗi vất vả của lực lượng hình cảnh. Lại kể nghe tôi kể về hoàn cảnh của bác Lý, cô ấy rất thông cảm, gật đầu. Thế là tôi trách nhầm bác Lý, mà lãnh đạo của các anh cũng tình nghĩa thật. Ấy là lãnh đạo của chúng ta chứ. Tôi sửa lời. À đúng rồi, là tôi chưa quen. Ra đến sân, Văn Nhã hỏi tôi sống ở đâu để đưa tôi về. Tôi từ chối. Nhưng cô ấy quẳng chìa khóa xe cho tôi nói: "Đừng có khách sáo với tôi, anh tự lái xe đi. Hơn nữa, tôi còn muốn thảo luận với anh về tình tiết của vụ án đó." Nghe nói như vậy, tôi cũng không từ chối nữa, mở cửa xe, ngồi luôn vào vị trí ghế lái. Lúc nổ máy xe, Văn Nhã thò tay ra phía sau, lấy chiếc làn nhặt lên một quả dại cho vào mồm nhai. "Đấy, đã rửa đâu?" Tôi nhắc nhở. "Rửa làm gì? Chẳng phải là rửa thì sẽ mất hết vị thanh mát của núi rừng sao? Ấy, ngọt lắm, anh thử xem." Vừa nói, Văn Nhã vừa bốc một nắm đưa cho tôi. Tôi nhặt mấy quả bỏ vào miệng, mùi vị quả nhiên thật tuyệt. Ăn xong mấy quả tôi cảm thán. Ấy, không ngờ, mua có một giỏ quả dại để giúp chúng ta hiểu ra bí mật của tiểu quỷ. Vậy nên tôi luôn tin rằng, thiện ác đều có quả báo. Anh giúp đỡ bà cụ, ông trời lại cho chúng ta gợi ý từ chính bà cụ. Rất công bằng. Xúc động trước những lời đó, tôi nói, thiện ác cuối cùng cũng có quả báo. Nếu như Tần Hiểu Mai đúng là chết oan, thì Hồ Viễn và Tăng Đại Trí cũng coi như là chịu báo ứng, phải không? Thì người ta nói, người làm, trời nhìn, những việc họ đã làm sớm muộn gì cũng gặp báo ứng, nhất là Tăng Đại Trí. Năng lực nghiệp vụ quả thật là kém, đến cả vết thương bên ngoài cũng không phát hiện ra. Tôi nghi ngờ anh ta khám nghiệm tử thi cho Ngô Anh, cũng đã bỏ sót rất nhiều tình tiết. Văn Nhã bất bình. Tôi thầm nghĩ bụng, lúc khám nghiệm tử thi, trong đầu của Tăng Đại Trí chỉ đầy những suy nghĩ đen tối. Đúng là có khả năng bỏ sót những đầu mối quan trọng. Đồng thời lời của Văn Nhã làm tôi nghĩ tới một người khác. Chính là Thần Côn. Lẽ ra anh ta sẽ có một gia đình viên mãn, nhưng vợ và con gái lại liên tiếp ra đi, chỉ còn lại một mình. Rốt cuộc anh ta đã làm sai điều gì mà bị ông trời trừng phạt như vậy? Điều này tôi không hỏi, bởi vì tôi biết rõ câu trả lời. Văn Nhã nhất định sẽ nói. Chắc là tại kiếp trước, anh ta đã làm điều xấu. Sự việc của Tề Tiểu Thuận, anh đã hỏi thần côn chưa? Thấy tôi trầm ngâm, Văn Nhã chuyển chủ đề. Tôi kể hết cuộc nói chuyện với thần côn. Văn Nhã nghe xong nói, chỉ vì thấy có lỗi mà phải làm như vậy, có phần không được thỏa đáng. Chỉ không chú ý một chút thôi, thành ra khôn quá hóa dở rồi. Thế nên là cô nghi ngờ thần côn. Tôi hỏi. Văn Nhã cau mày. Không, là tôi lo anh ta sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo đó. Chương 25. Ai đang ở bên cạnh? Nghĩa là sao? Tôi tỏ ra khó hiểu. Vừa rồi ở trong văn phòng, anh bỗng nhiên nhìn ba người chúng tôi một lượt. Lúc đó trong lòng anh đang nghĩ gì? Văn Nhã không trả lời mà hỏi. Câu hỏi của Văn Nhã khiến tôi kinh ngạc. Tài quan sát của cô ấy đúng là không có gì để chê. Mới chỉ tiếp xúc có một ngày, tôi đã phát hiện ra nữ cảnh sát cùng tuổi, ngoài khả năng quan sát lợi hại hơn tôi, thì lối tư duy giống với tôi, kể cả làm việc cũng khá là ăn ý. Tôi tin rằng trong cuộc sống hàng ngày chúng tôi có thể trở thành những người bạn, có thể san sẻ mọi thứ. Tôi đang nghĩ xem là dòng chữ ở trên những bức ảnh tôi nhận được là có ý nghĩa gì. Tôi trả lời một cách mơ hồ. Đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thực ra anh nghi ngờ hung thủ đang ở ngay bên cạnh phải không? Văn Nhã nói. Tôi cười cười, cố giấu đi sự lúng túng. Không sao. Anh nghi ngờ là đúng. Tôi rất vui vì anh không để tình cảm làm nhiễu loạn tư duy phá án. Có hai khả năng. Thứ nhất, hung thủ đích thị là người trong nội bộ, từng xem đoạn ghi hình về tiểu quỷ và chuẩn bị một đôi giày khớp với đôi giày của tiểu quỷ. Thứ hai, Tần Dương đang nói dối. Cậu ta và hung thủ là đồng phạm. Hung thủ biết được chuyện tiểu quỷ chính là nhờ cậu ta. Vậy cô nghiêng về khả năng nào? Tôi mong chờ đáp án từ Văn Nhã. Chắc chắn là Tần Dương nói dối. Điều này không có gì phải bàn cãi. Nhưng hung thủ cũng chưa chắc đã không phải là người của chúng ta. Tôi có phần thất vọng. Văn Nhã trả lời nước đôi, không loại trừ một khả năng nào hết. Tôi thử phân tích. Tăng Đại Trí trước khi chết có uống rượu cùng với người quen. Không lẽ là... Không chỉ có Tăng Đại Trí đâu, mà cả Hồ Viễn trước khi chết đều bị va đập mạnh. Tôi nghi ngờ cũng là do người quen gây ra. Ai lại quen cả hai người bọn họ? Văn Nhã bắt đầu từng bước dẫn dắt. Hồ Viễn là người ngoại tỉnh, anh ta chắc là không có người thân ở trong thành phố. Những bạn bè hàng ngày anh ta tiếp xúc, đa phần là công việc. Vậy thì người quen chung của anh ta và Tăng Đại Trí chắc chắn phải là đồng nghiệp. Văn Nhã không tiếp tục nói nữa. Không thể nào, chắc chắn là chúng ta đã có sai sót ở đâu. Hoặc là hung thủ đã cố tình bày binh bố trận, mục đích để chúng ta nghi kỵ lẫn nhau. Tôi hiểu được tình cảm của anh với họ. Nhưng đồng nghiệp của chúng ta đâu chỉ có Điên Ca và Thần Côn, còn có cả những người khác. Cho nên anh đừng nghĩ tiêu cực quá. Văn Nhã khuyên nhủ. Là người khác cũng đâu có được. Hồ Viễn và Tăng Đại Trí đã đủ làm cho trong lòng của tôi nguội lạnh rồi. Tôi không muốn đội ngũ cảnh sát lại xuất hiện một tên giết người. Tôi lắc lắc đầu. Anh đó, độ nhạy cảm trong phá án rất cao, nhưng còn phải rèn luyện thêm nữa. Văn Nhã nói đâu ra đấy, rất ra dáng lãnh đạo. Vâng, thưa trung đội trưởng Văn Nhã. Tôi cố ý đùa cợt. Anh thôi đi. Văn Nhã nói lời này, tôi đang lái xe nhưng với tính cách của cô ấy, tôi đoán chắc là sẽ nguýt một cái. Tần Dương, mặc dù thông minh, nhưng dù sao cũng chưa có kinh nghiệm xã hội. Vậy mà lúc chúng ta thẩm vấn, hỏi cung liên tiếp, cậu ta vẫn không hề hoảng loạn. Rất có khả năng là đã được nhắc nhở trước. Điều này Văn Nhã nói thì có lý. Tôi cũng tin vào trực giác của cô ấy. Điều đã được kiểm chứng thông qua sự việc của Tề Tiểu Thuận. Nếu đúng là Tần Dương có đồng bọn là cảnh sát, thì mọi thứ sẽ rất dễ hiểu. Sau đó Văn Nhã nói với tôi, lý do cô ấy lo lắng cho thần côn trở thành nạn nhân thứ ba. Từ biểu hiện ở bên ngoài tưởng như cái chết của Hồ Viễn và Tăng Đại Trí liên quan đến vụ án Tần Hiểu Mai. Nhưng điều trùng hợp là hai người bọn họ có cùng những thói quen xấu. Nếu dựa vào giả thiết này để đoán, thì người bị hại tiếp theo có thể là người tham gia vụ án Tần Hiểu Mai. lại vừa có thói quen xấu nào đó. So sánh giữa thần côn và điên ca thì rõ ràng thói xấu của thần côn rất rõ. Thứ nhất, anh ta là cảnh sát mà suốt ngày ma ma quỷ quỷ, chìm đắm ở trong lô đề xổ số, không có tu trí. Thứ hai, Hồ Viễn thẩm vấn Tề Tiểu Thuận, anh ta rõ ràng biết là đã bắt gặp hành vi bẩn thỉu của Hồ Viễn, nhưng lại không điều tra rõ và lật mặt, dùng thứ cho hành vi cầm thú. Văn Nhã còn chưa nói xong, tôi với lấy điện thoại, vừa lái xe vừa gọi thần côn. Văn Nhã giật mình. Này, lái xe cẩn thận chứ. Không được, tôi phải nhắc nhở thần côn. Trong lúc nói chuyện, tôi đã bấm gọi. Điện thoại đổ chuông không có người nghe, tôi cảm giác tim mình đập mạnh. Không ai cầm máy sao? Ngủ sớm như vậy sao? Tôi quyết định bẻ lái vô lăng, tấp xe vào lề đường, gọi lại cho thần côn. Mặc dù thần côn không thực sự tích cực trong công việc, nhưng tôi luôn coi anh ta như là tiền bối, không hề có thái độ cười cợt anh ta như những người khác ở trong đội. Từ khi nghe chuyện của gia đình anh, tôi mới nhìn nhận lại người đàn ông này, trong lòng lại càng thêm kính trọng. Tôi thực sự là không mong chuyện gì xấu xảy đến với anh. Thấy thần côn mãi không nghe máy, Văn Nhã cũng tái mặt. Vừa rồi anh ta ra ngoài cùng Điên Ca, hay là anh gọi điện cho Điên Ca xem? Tôi lại gọi cho Điên Ca. Điện thoại vừa đổ hai chuông, Điên Ca nhấc máy. Điên Ca, Điên Ca, anh có liên lạc được với thần côn không? Có, sao vậy? Em gọi mãi không được. Vậy à, để tôi bảo cậu ta. Âm thanh trong điện thoại rất nhỏ, tôi nghe không rõ. Tôi bèn lo lắng gọi. Điên Ca, Điên Ca. Alo, Lục Dương à, thần côn đang ở đây. Cậu ta nói lúc nãy ngủ ở phòng trực chiến, để máy chế độ im lặng cho nên không nghe cậu gọi điện. Có việc gì không? Sao hai người lại ở cùng nhau à? Tôi thấy hơi lạ. Vừa rồi chẳng phải là họ đã ai về nhà đấy. Thế nhưng thôi, thần côn không sao là được. Điên Ca đáp. Vừa rồi là từ trong đội đi ra, thần côn không bắt được xe cho nên tôi đưa cậu ta về đó. Được rồi, anh nhắn với anh ta một lát, về nhà thì gọi ngay cho em. Em có việc riêng cần hỏi. Tôi tỏ ra bình thường. Ừ, ok. Này, cũng may mà anh thông minh đó. Văn Nhã thở dài. Cô đang đề phòng Điên Ca sao? Tôi cau mày. Vừa rồi chính vì cô véo tay tôi cho nên tôi mới thay đổi vào phút cuối. Văn Nhã nói. Không phải, tại tôi đột nhiên muốn hỏi anh một chuyện. Sao vậy? Anh nói lúc trực ban các anh có thể không cần hết ở trong đội, đúng không? Hôm đó Hồ Viễn gặp tai nạn, có những ai đã ra ngoài? Câu nói của Văn Nhã lôi tâm trí của tôi về lại ngày xảy ra tai nạn. Sau khi dùng bữa tối ở nhà ăn, Nhậm Dũng và thần côn xin phép Điên Ca ra ngoài. Hơn 8 giờ, Điên Ca vào viện để thăm bệnh nhân. Chỉ còn lại một mình tôi trực ban. Chỉ còn một mình anh. Ngày thường anh thật thà đã đành, lại còn định đóng vai người tốt suốt đời sao? Văn Nhã nửa đùa nửa thật. Thế họ trở về lúc nào? Ấy, tôi còn độc thân, có cái việc gì đâu. Trực ban cũng chỉ là ngồi trông điện thoại, đâu có bận rộn gì. Nhậm Dũng thì có bạn gái. Hình như hôm đó đưa bạn gái đi xem phim nữa. Khi quay về độ 10 giờ, còn Điên Ca và thần côn thì quay về gần như cùng lúc, khoảng 12 giờ, à không, 10 giờ 20 phút. Anh có nhớ chính xác không đấy? Văn Nhã thấy tôi nói lên thiên thì nghi ngờ. Ai, tối ngày hôm đó, tôi có nhận được điện của mẹ. Tôi nhớ mẹ tôi còn nói là đã 10 giờ rồi, tôi còn phải trực ban đến mấy giờ mới được ngủ. Tôi còn giơ điện thoại ra xem mà, đúng là 10 giờ. Vừa lúc Nhậm Dũng đi về, khoảng tầm 20 phút sau, thì đến lượt Điên Ca và thần côn. Tôi nghĩ thời gian khá là chuẩn đó. Vậy Hồ Viễn xuất hiện ở cây xăng vào lúc 10 giờ. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10 giờ 50. Trong thời gian đó Điên Ca và thần côn đều có 20 phút. Văn Nhã nói đến đây thì dừng lại. Chắc là những lời phải nói tiếp theo khiến cho cô ấy khó nghĩ. Ai, không thể nào đâu. Chứ nói việc Hồ Viễn phải lái xe ra khỏi thành phố. Kể cả tính từ chỗ cuối cùng đó thấy Hồ Viễn xuất hiện cho đến khi về đội, thì cũng phải lái xe mất 20 phút. Tính toán như thế thì họ không có khả năng gây án. Tôi hiểu ý của Văn Nhã, nhưng thở phào khi có thể lấy thời gian để phủ định phán đoán của cô ấy. Cũng phải, vậy là anh yên tâm rồi. Văn Nhã vừa cười vừa nói. Văn Nhã hỏi tôi một số tình hình của vụ tai nạn. Có điều lúc đó Nhậm Dũng và thần côn ở lại, còn tôi và Điên Ca về đội thẩm vấn Tần Xuyên, cho nên không rõ chi tiết ở hiện trường. Có lẽ để mai hỏi lại thần côn. Văn Nhã rủ tôi sáng mai cùng đi sang bên đội cảnh sát giao thông, rồi tiện đường kiểm tra chiếc xe của Hồ Viễn. Mải nói chuyện đã về đến tiểu khu, tôi dừng xe cảm ơn Văn Nhã rồi bước xuống. Đúng lúc điện thoại của tôi đổ chuông, thần côn đã về đến nhà, hỏi tôi tìm anh ta có việc gì. Alo, anh thân, buổi tối trước khi đi ngủ, nhớ khóa cửa chặt nhé. Một vài câu cũng không thể nào giải thích rõ, tôi đành dặn anh ta chú ý an toàn. Ai, cậu làm sao thế? Hôm nay tự dưng lại gọi điện dặn tôi khóa cửa. Đầu dây bên kia, thần côn nói bằng giọng vui vẻ. À không có gì, tôi chỉ là lo cho sự an toàn của anh thôi. Ai, cái thằng nhóc này còn rảnh rang quan tâm tôi nữa. Cậu ở một mình mới cần chú ý đó. Hơn nữa... Thần côn do dự. Hơn nữa cái gì? Tôi tò mò. Ai, cậu không phát hiện à? Tên hung thủ hình như rất có hứng với cậu đó. Thần côn dừng lại một chút, sau đó cũng nói hết. Nghe vậy, tôi lập tức cảm giác sau lưng như có ai đó. Da gà nổi lên. Thôi, anh thần, đêm rồi đừng có dọa tôi nữa. Tôi đang đi về một mình đó. Ừ, đi về nhanh lên. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ chú ý. Đúng lúc tôi rẽ vào con ngõ không có một bóng người, chỉ có ánh đèn lờ mờ trong bóng tối. Đúng như thần côn nói, hung thủ đang rất có hứng thú với tôi. Hai lần liên tiếp gửi lời tri ân chết chóc cho tôi, xem ra hắn quan tâm đến tôi trên mức bình thường. Nghĩ đến đây tôi nhanh chân hơn, bước vào trong tiểu khu. Lúc đi ngang qua chòi bảo vệ, theo thói quen tôi ngó vào bên trong. Hôm nay là một người trực ban trẻ, không biết vì sao, thấy không phải là lão Trương, tôi cảm giác như chút được gánh nặng. Mặc dù lão Trương chẳng liên quan gì, nhưng hai ngày ông ấy trực ban, tôi đều nhận được bưu phẩm không mong muốn. Vào trong tòa nhà, vừa hay có cái thang máy đang dừng ở tầng 1. Tôi bấm mở rồi bước vào, bấm số 13. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại. Đứng ở trong một không gian chật hẹp, cuối cùng tôi mới có cảm giác an toàn. Lúc cánh cửa sắp đóng hẳn lại thì lại mở ra. Trước mặt của tôi là một không gian trống rỗng. Tôi hơi hoang mang vội vàng bấm nút đóng. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại. Thang máy bắt đầu hoạt động bình thường. Tôi thở phào. Trong lúc chờ đợi, tôi lấy trong túi ra chiếc chìa khóa mới. Bước ra khỏi thang máy, tôi tiến nhanh về phía cửa nhà mình. Mở cửa đi vào trong. Khóa cửa chống trộm, khóa cửa phòng ngủ, đóng cửa sổ kéo rèm. Xong xuôi tôi mới yên tâm lên giường. Trong đầu vẫn cứ luẩn quẩn. Đủ thứ suy nghĩ khiến tôi không thể ngủ yên. Cho đến khi không biết bao nhiêu lâu, tôi mơ hồ nghe thấy có tiếng chuông điện thoại. Chương 26, phá cửa, cứu người. Âm thanh đó chính là tin nhắn điện thoại. Nếu như là trước đây tôi sẽ chẳng mấy bận tâm, bởi vì biết chắc sẽ chẳng có chuyện gì quan trọng. Nếu như đơn vị có việc gấp, bao giờ cũng sẽ gọi. Nhưng vì chưa ngủ say và do tò mò, tôi liền lần tìm điện thoại ở dưới gối. Trong hộp thư có tin nhắn từ một số lạ gửi đến. Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi dụi dụi mắt mở tin nhắn. Đó là một tin nhắn được gửi bằng MMS. Trong lúc chờ download, cơn buồn ngủ của tôi nhanh chóng tiêu tan. Phải đến 20 giây sau ở trên màn hình mới xuất hiện một bức ảnh trông rất mơ hồ. Tôi vội vã bật chiếc đèn bàn. Trong bức ảnh là một căn phòng, chính xác hơn có lẽ là phòng ngủ. Căn phòng này không bật điện, chỉ có một cánh cửa sổ để hé mở. Qua ánh trăng le lói, có thể nhìn thấy một chiếc giường. Cảnh tượng ở trên giường không được rõ nét, chỉ thấy chiếc chăn phồng lên, chứng tỏ là có người đang nằm. Bức ảnh này khiến tôi bất giác nhớ đến. Bức ảnh trước đây, tên tiểu quỷ gửi cho tôi cũng là ở phòng ngủ. Người nằm ở trên giường, ánh sáng cũng yếu ớt. Trái tim của tôi chĩu xuống, tôi hoang mang nhìn xung quanh. Thấy cửa phòng vẫn đóng, rèm cửa cũng không bị kéo ra. Còn chưa yên tâm, tôi xỏ dép đi đến bên cạnh cửa sổ. Kéo rèm ra, cửa sổ vẫn đóng. Tôi thở phào, xem ra bức ảnh này không phải chụp tôi. Cửa đóng như thế này mà còn có người vào được phòng tôi, thì quả thật là không thể tưởng tượng được nổi. Tôi quan sát thật kỹ bức ảnh, phát hiện ra nó có hai điểm đặc biệt. Đầu tiên, bức ảnh hôm trước chụp từ bên ngoài cửa sổ vào có tên là Tiểu Quỷ Tần Dương, đứng ở bên cạnh giường. Còn có bức ảnh này thì được chụp từ trong phòng, nhìn thẳng vào giường, rõ ràng là góc độ chụp khác nhau. Thứ hai, trong bức ảnh trước đây người nằm trên giường là tôi, nhưng lần này là người khác. Đó có thể là ai? Tôi nhìn không chớp mắt vào bức ảnh suốt mấy phút đồng hồ, nhưng tôi không phát hiện ra điều gì. Cũng không thể đoán khuôn mặt người nằm ở trong chăn. Tôi bấm vào bức ảnh tiếp theo. Đó không phải là một bức ảnh, mà là một hàng chữ. Những kẻ mang tội, đừng hòng cố sống. Câu nói này khiến cho tinh thần của tôi bị kích động mạnh. Tôi nhanh chóng hiểu ra, đây là một lời tiên tri chết chóc thứ ba. Theo như cách thức thực hiện của hung thủ từ hai lần trước, thì trước khi hắn ra tay sẽ có hành động nhắc nhở. Và cách nhắc nhở đều vô cùng trực tiếp. Lần đầu tiên hắn gửi cho tôi mô hình ô tô của Hồ Viễn. Lần thứ hai là chậu cây rơi. Lần này hình ảnh trong bức ảnh chắc chắn là hiện trường gây án. Người nằm trên giường là mục tiêu của hung thủ. Những kẻ mang tội, đừng hòng cố sống. Tôi đi đi lại lại ở trong phòng. Đọc đến lần thứ hai tôi chợt nhớ đến thần côn. Tối ngày hôm nay, Văn Nhã vừa mới phân tích anh ta có thói quen xấu u. Nghĩ đến đây tôi không thể ngồi yên được nữa, vội vàng mặc quần áo. Vừa chạy ra ngoài vừa gọi điện cho thần côn. Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy. Tôi tự nhủ, chắc là anh ta để điện thoại ở chế độ yên lặng. Nhất định là sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng trái tim của tôi thì đập thình thịch. Ra khỏi thang máy tôi bấm máy gọi cho Điên Ca. Bây giờ đã là hơn 4 giờ sáng, giọng của Điên Ca có vẻ uể oải. Chắc là anh đang ngủ rất ngon. Tôi bảo anh chạy đến nhà thần côn ngay, bởi vì anh có xe, tiện hơn tôi nhiều. Điên Ca lập tức đồng ý. Đi đến cửa khu nhà tôi lại gọi điện cho Văn Nhã. Cô ấy cũng không hề do dự, nói lập tức sẽ chạy xe đến đón tôi. Chưa đầy 10 phút sau, tôi đã ở trên xe của Văn Nhã. Trước tiên tôi đưa cô địa chỉ nhà của thần côn mà Điên Ca vừa gửi, rồi nói ngắn gọn về tin nhắn MMS. Văn Nhã cũng rất lo lắng cho thần côn, nhấn ga thẳng đến vận tốc 100. Tôi lại gọi cho thần côn mấy cuộc, nhưng đều không được. Gọi điện thoại cho Điên Ca thì anh ấy nói đã đến cửa nhà thần côn, nhưng đập cửa mãi không ai trả lời. Điên Ca còn loáng thoáng ngửi thấy mùi khí ga, cho nên đã báo ngay cho thợ mở khóa. Lập tức đến và lập tức cũng gọi luôn cho cả đội phòng cháy chữa cháy. Cái gì? Mùi khí ga? Văn Nhã vô cùng kinh ngạc. Tôi thấy mình như đang ngồi trên đống lửa. Ở ngoài cửa còn ngửi thấy mùi thì hẳn là ở bên trong nồng độ ga đã rất cao. Tôi lại mở bức ảnh trong điện thoại, nghĩ bụng, nếu như thần côn trong lúc ngủ bị khí ga rò rỉ gây ngạt thở dẫn đến tử vong thì hiện trường chẳng phải y hệt như trong bức ảnh hay sao? Kẻ bệnh hoạn này đúng là đang chĩa mũi vào thần côn. Khi chúng tôi đến khu nhà của thần côn ở, gặp ngay thợ sửa khóa cũng vừa tới nơi. Ở trong sân đã đỗ sẵn cả xe cứu hỏa và xe cứu thương. Tôi gọi điện cho Điên Ca hỏi xem tình hình ở trên đó ra sao. Anh nói các chiến sĩ của đội phòng cháy có mang theo cả cưa điện, nhưng không dám hành động. Họ sợ tia lửa gây nổ khí ga. Tôi nói thợ mở khóa đã tới. Anh bảo chúng tôi mau chóng đi lên. Lúc lên lầu, tôi thông báo qua tình hình với thợ sửa khóa. Ông ta nói chỉ cần cửa phòng không khóa từ bên trong thì sẽ mở rất nhanh. Vừa đến cửa nhà thần côn, đã thấy Điên Ca đang nhấp nhổm đi lại bên ngoài, bộ dáng vô cùng lo lắng. Ở bên cạnh còn có cả mấy chiến sĩ phòng cháy. Trong khi thợ khóa mở cửa, Điên Ca nhanh chóng sắp xếp công việc. Một lát nữa tôi và anh ấy sẽ cùng với hai chiến sĩ phòng cháy xông vào. Anh ấy là một chiến sĩ, sẽ vào phòng ngủ cõng thần côn ra để cấp cứu. Còn tôi và một chiến sĩ khác phụ trách mở hết cửa sổ, rồi chúng tôi tìm nguồn ga rò rỉ để khóa lại. Để đảm bảo hiệu quả, Điên Ca còn nói qua một lượt về bố trí trong nhà của thần côn, bởi vì trước đây anh đã từng đến đây vài lần. Ngoài ra anh còn yêu cầu mọi người, khi vào nhà thì đều phải bật hết đèn flash điện thoại. Động tác nhất định phải nhẹ nhàng và không được đụng đến bất kỳ thứ gì điện ở trong nhà. Lúc này đã cách thời điểm tôi nhận được tin nhắn MMS khoảng 20 phút. Tất cả mọi người đều cau mày lo lắng, ánh mắt đổ dồn vào đôi tay của người thợ khóa. Không khí bất giác trở nên căng thẳng và nặng nề. May mà chưa đầy 20 phút, cánh cửa đã mở ra. Bốn người chúng tôi lập tức xông vào. Vừa vào bên trong, tôi thấy một áp lực như nghẹt thở, cùng với mùi khí ga vô cùng đậm đặc. Theo như sắp xếp từ trước, tôi bảo chiến sĩ đi ra cùng mở cửa sổ, còn tôi thì vào nhà bếp, tìm nguồn gò dò khí ga. Vừa vào đến trong bếp, tôi đã nghe thấy tiếng xì xì. Lấy điện thoại ra soi, tôi thấy cả hai cái bếp ga đều đang mở. Bèn lập tức tắt đi và mở toang cửa sổ bếp. Luồng không khí ùa vào khiến cho áp lực trong phòng vơi đi đôi chút. Sau đó, tôi kiểm tra bếp, đường ống dẫn ga và khóa chặt van. Khi đã chắc chắn không còn vấn đề gì nữa, tôi mới ra khỏi nhà bếp. Vừa vào đến phòng khách thì Văn Nhã đã sốt sắng. Lục Dương, anh không sao chứ? Nguồn ga đã bị khóa lại rồi. Mấy cánh cửa sổ đã mở, hình thành luồng đối lưu với cửa chính. Nhờ vậy, luồng ga cũng đã giảm xuống rõ rệt. Thần Côn đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Điên Ca còn gọi về đội, nhờ hai người trong tổ trực ban đến bệnh viện trông nom Thần Côn. Đợi chúng tôi khám xét hiện trường xong, sẽ qua đó thay ca. Tôi để kể lại chuyện tin nhắn MMS và đưa điện thoại cho Điên Ca xem. Văn Nhã đứng bên cạnh nhìn vào màn hình, rồi nói nhỏ. Không đúng. Cái gì không đúng? Văn Nhã đáp. Hai lần trước đều là dùng phong bì giấy xi măng gửi thông tin quan trọng, chữ cũng là tự viết, nhưng lần này là khác. Thì chắc là sợ phiền phức đó. Điên Ca điềm đạm nói. Lần thứ nhất để dùng bưu phẩm trong thùng rác rồi thông báo cho người giao hàng đến lấy. Lần thứ hai thì ném phong bì vào phòng bảo vệ. Nếu như đem so sánh thì lần thứ ba này đơn giản hơn nhiều. Văn Nhã nói tiếp. Tôi thì không chú ý tới những chi tiết nhỏ này như Văn Nhã. Tới giờ tôi vẫn còn bàng hoàng sợ hãi. Cũng may nếu để đến sáng dậy tôi mới đọc tin nhắn thì hậu quả thực sự không tưởng tượng nổi. Nếu như Thần Côn vì thế mà mất mạng thì tôi sẽ áy náy cả đời. Tôi hỏi Điên Ca khi nào đồng nghiệp ở bên tổ giám định mới đến. Hung thủ đột nhập vào nhà mở van ga còn sang phòng ngủ chụp ảnh của Thần Côn. Nó không chừng đã để lại manh mối. Mặc dù theo như tình hình hai lần trước, khả năng để lộ dấu vết của hung thủ là rất nhỏ. Nhưng chúng tôi không vì thế mà từ bỏ việc tìm đầu mối. Về lý mà nói thì chắc là cũng sắp đến rồi. Điên Ca vừa trả lời tôi, vừa tiến tới, ngửi ngửi mùi ga ở bên trong, rồi mới bật công tắc đèn. Tối qua, Thần Côn có gọi điện cho anh không? Văn Nhã nhẹ nhàng hỏi. Có. Tôi còn nhắc anh ấy phải cẩn thận, về nhà nhớ phải khóa cửa. Theo anh thì hung thủ làm thế nào mà vào nhà được? Văn Nhã vừa hỏi, vừa nhìn chằm chằm vào ổ khóa. Tôi đoán chắc là cũng có kỹ thuật mở cửa giống như Tần Dương. Lúc này có tiếng chuông báo thang máy dừng lại. Khi cửa thang máy mở ra, các đồng nghiệp ở tổ giám định dấu vết bước tới. Tổ trưởng và Điên Ca sau một hồi nói chuyện thì đưa người vào trong nhà. Điên Ca cũng đi vào. Lúc này ngoài hành lang chỉ còn lại tôi và Văn Nhã. Cô ấy tiếp tục đề tài ban nãy. Không đúng. Lúc nãy thợ khóa đã nói, nếu như khóa trái cửa chống trộm từ bên trong thì bên ngoài rất khó mở được. Thần Côn không muốn chết lại đã được nhắc nhở, lẽ ra phải nhớ khóa trái cửa chứ. Hung thủ làm sao có thể đột nhập vào nhà một cách nhẹ nhàng im ắng như vậy. Nhìn vẻ trầm tư của cô ấy, theo cô là hung thủ đã vào bằng cách nào? Tôi nghĩ chỉ có hai khả năng. Hoặc là hung thủ gõ cửa, tự Thần Côn ra mở cửa, hoặc là hung thủ đi về nhà cùng với Thần Côn. Việc này tôi đang cố suy nghĩ ý tứ trong câu nói của Văn Nhã. Văn Nhã nói tiếp. Bất luận là trường hợp nào, đều có một tiền đề chung. Đó là hung thủ nhất định là người mà Thần Côn tin tưởng. Chương 27. Xác chết lái xe. Lời của Văn Nhã tiếp tục chĩa mũi nhọn vào Khả Năng, người quen gây án. Hung thủ đều quen biết Hồ Viễn, Tăng Đại Trí và Thần Côn. Như vậy chỉ có thể là đồng nghiệp của chúng tôi mà thôi. Tôi chợt nhớ ra một vấn đề. Ở trong ga vốn có trộn thêm chất khí mùi thối, cho nên hung thủ nhất định không thể mở van ga khi Thần Côn còn tỉnh, mà phải đợi đến khi Thần Côn rơi vào trạng thái ngủ say mới ra tay. Điều này chứng tỏ là hung thủ đã ở lại nhà của Thần Côn. Đồng nghiệp khiến cho Thần Côn lơ là cảnh giác, mà đưa vào nhà còn có thể là ai đây? Lúc đó chúng tôi đang đứng đối diện nhìn vào trong nhà. Đồng nghiệp của tổ giám định dấu vết vẫn đang bận rộn. Điên Ca đang ngồi ở trên ghế, miệng ngậm điếu thuốc, làn khói trắng bay bay, khiến cho mắt của anh ta nheo lại. Điên Ca. Khi trong đầu tôi bật ra hai chữ này, đến cả chính tôi cũng giật mình kinh hãi. Nó lập tức phủ định ý nghĩ hoang đường đó. Mặc dù đúng là Điên Ca đưa Thần Côn về, có khả năng cùng Thần Côn vào nhà. Nếu như Điên Ca đến vào lúc nửa đêm, Thần Côn cũng nhất định sẽ ra mở cửa. Nếu như Điên Ca muốn ngủ lại trên sofa nhà Thần Côn cũng không sao. Đúng vậy, Điên Ca là người phù hợp nhất. Thế nhưng cho dù có đánh chết, tôi cũng không thể tin vào điều đó. Hơn nữa, ở trong vụ Hồ Viễn, từ thời gian gây án, tôi và Văn Nhã đã loại bỏ nghi ngờ với những người trong tổ. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Văn Nhã huých huých người tôi. Không có gì. Tôi đang giả soát lại một lượt những người trong đội. Tôi hoảng hốt. Đừng phí tế bào não vội. Cầu nguyện cho Thần Côn tỉnh lại đã. Tôi tin là anh ta sẽ cho chúng ta biết đáp án. Văn Nhã nói bằng giọng mệt mỏi. Không biết là do không được nghỉ ngơi cẩn thận, hay là tự đáy lòng cô ấy cũng không muốn đối diện với việc hung thủ chính là chiến hữu của chúng tôi. Tôi hít sâu một hơi, tiến về phía cửa, hỏi Điên Ca có phát hiện gì hay không, thì giọng của anh trầm xuống. Đợi thêm một chút nữa xem. Trong giây lát, tôi nhìn thẳng vào Điên Ca, thấy đôi mắt của anh răng đầy những mạch máu đỏ. Suốt mấy ngày xảy ra vụ án, anh là tổ trưởng, đương nhiên phải chịu áp lực cực lớn. Người đàn ông sắt đá thường ngày bây giờ cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Chờ đợi mãi cuối cùng cũng có kết quả của tổ giám định, nhưng không nằm ngoài dự đoán. Họ cũng chỉ thu được một số dấu giày của tên tiểu quỷ, không còn gì khác. Mẹ kiếp, tên hung thủ này đúng là danh ma mà. Tôi không chịu nổi mà muốn chửi thề một câu. Thôi nào, Lục Dương, chúng ta đi xem Thần Côn ra sao. Điên Ca ném đầu lọc thuốc trong tay, đi thẳng ra chỗ cầu thang máy. Tôi ngồi xe, Điên Ca, Văn Nhã tự lái xe. Chúng tôi nối đuôi nhau lái xe chạy thẳng đến bệnh viện. Suốt quãng đường cả tôi và Điên Ca đều không ai lên tiếng, không khí vô cùng nặng nề. Khi chúng tôi đến bệnh viện, đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu vẫn bật, hai đồng nghiệp vẫn đang chờ bên ngoài nói tình trạng của Thần Côn rất nghiêm trọng. Không chỉ có hiện tượng ngạt thở, mà trong máu còn xét nghiệm thấy cả thuốc ngủ. Thuốc ngủ? Chẳng trách. Làm thế thì có thể đảm bảo, cho dù là anh ta bị sặc khí ga thì cũng không thể nào tỉnh dậy được. Văn Nhã lập tức nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Đúng là tính toán rất kỹ mà. Điên Ca tiếp lời. Tâm trạng của tôi nặng trĩu, cứ nhìn mãi về phía phòng cấp cứu, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho Thần Côn. Khí ga thì vô cùng nguy hiểm, dễ gây cháy nổ. Ngạt thở khí ga có thể dẫn đến cái chết. Cho dù có được cấp cứu kịp thời cũng sẽ để lại di chứng. Điên Ca bảo hai đồng nghiệp ở viện trở về tiếp tục làm việc. Hành lang bây giờ chỉ còn lại có ba người chúng tôi. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, ở trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẻ mặt yên lặng, chờ đợi. Khoảng gần 7 giờ, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra. Chúng tôi cùng lúc chạy lại hỏi, bác sĩ, bệnh nhân ở trong đó thế nào rồi? Yên tâm, đã không còn gì nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, bệnh nhân cần vài tiếng thì mới tỉnh hoàn toàn. Nếu như mọi người vào thăm, thì thường xuyên gọi tên và nói chuyện với cậu ấy, sẽ giúp cậu ấy phục hồi sớm hơn. Bác sĩ bỏ khẩu trang xuống. Liệu có để lại di chứng không, bác sĩ? Tôi hỏi. Điều này khó nói, cần phải quan sát một thời gian. Y tá sẽ đẩy cậu ấy ra ngay. Mọi người cứ chờ ở đây, tôi đi kê đơn thuốc cho cậu ta đã. Một lát sau thần côn đã được mấy y tá đẩy ra. Ở trên tay còn có chai truyền nước. Y tá cũng không có nói nhiều. Đẩy anh ta thẳng tới phòng bệnh. Chúng tôi đi theo sau. Điền ca thở phào. Ây, cũng may mà không sao. Nếu không bốn cụ già nhà cậu ấy thì không biết phải trông cậy thế nào đây. Anh, có cần thông báo cho người nhà của anh không? Tôi hỏi. Đừng báo vội, kẻo các cụ lại lo lắng. Cứ đợi cậu ấy tỉnh lại, rồi sẽ tự mình quyết định. Dạ vâng. Mà nói chuyện, chúng tôi đã đi đến cửa phòng bệnh của thần côn. Các anh đi vào trong đi, tôi đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Văn Nhã nói. Các y tá cẩn thận đặt thần côn xuống giường bệnh, dặn dò chúng tôi vài câu rồi mới yên tâm rời đi. Thần côn nằm ở trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Nhớ lại lời bác sĩ, tôi nhẹ nhàng gọi. Ờ, anh thân. Anh thân. Thần côn không hề động đậy, thấy tôi thất vọng. Điên ca an ủi, bảo mọi chuyện cần phải có thời gian, không thể một chốc một lát là tỉnh ngay được. Tôi chỉ biết nhẹ nhàng đắp chăn cho thần côn. Không bao lâu sau, Văn Nhã mang bánh bao nóng và sữa đậu về. Chúng tôi ăn bữa sáng ở trong phòng bệnh. Điên ca gọi điện thoại cho đội trưởng, nhờ sắp xếp thêm hai người đến chăm sóc thần côn. Dập máy. Điên ca nhận ở lại đợi người của đội, bảo tôi và Văn Nhã ra xe nghỉ ngơi, bởi vì ngày hôm nay sẽ còn rất nhiều việc. Tuy hơi mệt mỏi, nhưng biết chắc đằng nào cũng chẳng ngủ được, cho nên chúng tôi quyết định đến chỗ đội cảnh sát. Ở trên đường đi, tôi gọi điện cho đơn vị trinh sát kỹ thuật của phòng cảnh sát thành phố, nhờ họ giúp đỡ kiểm tra số điện thoại qua tin nhắn MMS. Nhưng tư duy của hung thủ vô cùng chặt chẽ, tôi cũng không có nhiều hy vọng. Xe đi được một đoạn, tôi phát hiện ra Văn Nhã thỉnh thoảng cứ vừa đi vừa nhìn vào gương chiếu hậu. Tôi tò mò. Sao vậy? Văn Nhã đáp. Chiếc taxi ở phía sau hình như theo chúng ta từ lúc ra khỏi bệnh viện đến bây giờ đó. Tôi kinh ngạc. Cái gì? Là theo dõi chúng ta sao? Đúng vậy. Văn Nhã trả lời nhỏ nhẹ, ánh mắt vẫn không rời gương chiếu hậu. Hay chỉ là trùng hợp? Chúng ta đang đi trên trục đường chính mà. Văn Nhã lại khẳng định. Tôi chắc đến 90%. Chiếc taxi có vết nứt ở đèn xi nhan bên phải suốt cả chặng đường. Bất kể là anh có rẽ, vượt, tăng tốc, nó đều y hệt. Nếu như chỉ đơn thuần là cùng đường thì không thể nào theo một cách trùng hợp đến như vậy. Lời của Văn Nhã tự nhiên khiến cho tôi có chút hưng phấn. Làm cảnh sát bao nhiêu năm, trước giờ tôi chỉ biết đi theo dõi nghi phạm. Đây là lần đầu tiên tôi bị người khác bám đuôi. Nhìn từ kính chiếu hậu bên ghế lái, vừa lúc một chiếc ô tô rẽ sang, chen ngay vào phía xe của chúng tôi và chặn mất tầm nhìn. Văn Nhã dặn dò. Anh đừng vội thể hiện, đây là trục đường chính. Bỗng nhiên dừng xe sẽ gây tắc đường. Khoảng 100 mét ở phía trước có ngã tư. Anh rẽ ở đó vào một con ngõ nhỏ, đi tiếp độ 200 mét là sẽ có đèn đỏ. Đến lúc đó dừng xe, chúng ta sẽ ra xem. Vào những thời điểm như thế này, người có thể theo dõi chúng tôi chắc chắn là phải có liên quan đến vụ án, thậm chí có thể là hung thủ. Nghe cách sắp xếp của Văn Nhã, trong lòng của tôi càng dâng lên sự phấn khích, bất giác đạp ga tăng tốc, bởi vì tôi nhanh chóng muốn đến địa điểm mà Văn Nhã đã nói. Khi rẽ phải, tôi liếc thấy ở phía sau quả nhiên có hai chiếc taxi. Tôi hỏi Văn Nhã là chiếc nào. Văn Nhã thoáng nhìn rồi nói. Chiếc ở phía sau đó. Chiếc taxi vốn dĩ cách chúng tôi độ khoảng 7-8 mét. Nhưng vì tôi tăng tốc một chút, cho nên vừa lúc rẽ xong, tôi đã không nhìn thấy nó đâu. Anh đi chậm thôi. Văn Nhã nhắc. Cứ đi như thế đến tận chỗ đèn đỏ, tôi dừng xe. Đèn đỏ hiển thị còn khoảng 60 giây nữa. Thời gian như vậy là vừa đủ. Tôi và Văn Nhã cùng lúc mở hai bên cửa một trái, một phải, bước nhanh về phía chiếc taxi. Vừa xuống xe, Văn Nhã đã dặn. Đối phương có thể ngồi ở ghế sau, vì cô ấy hình như thấy ghế phụ không có người. Bốn cửa sổ taxi đều đóng kín. Chúng tôi không có nhiều thời gian suy tính, lập tức mở hai cửa sau. Kết quả ghế sau cũng trống rỗng. Lái xe taxi kéo cửa kính xuống, sau đó trợn mắt nhìn chúng tôi. Này, các người làm cái gì vậy? Tôi rút thẻ cảnh sát, lạnh lùng. Vừa rồi có phải là có người ngồi sau xe không? Lái xe là một người đàn ông trung niên, mặt đen sạm, tóc hơi xoăn. Lúc đầu giọng rất gắt gỏng, nhưng biết chúng tôi là cảnh sát thì thái độ lập tức thay đổi. Có, nhưng mà tôi đang định rẽ phải thì anh ta bảo tôi dừng lại. Văn Nhã có vẻ không vui. Đây là chỗ để taxi trả khách sao? Ấy, cô cảnh sát ơi, anh ta cứ nằng nặc bắt tôi dừng xe, ném lại 500 tệ rồi bỏ đi, còn bảo là tiền thừa để tôi đi nộp phạt đó. Người lái xe sợ chúng tôi không tin, còn rút ra 5 tờ 100 tệ từ trong hộc. Thấy đèn đỏ đã sắp hết, tôi bảo Văn Nhã quay về lái xe, còn tôi leo lên taxi yêu cầu ông ta đi theo sau xe của Văn Nhã. Tới một quãng đường rộng, cả hai chiếc xe đều tấp vào, Văn Nhã mới quay lại hỏi, có nhớ người đó trông như thế nào không? Lái xe lắc đầu. Anh ta mặc một bộ đồ thể thao, đeo khẩu trang, mắt kính, mũ lưỡi chai, cả mắt đều che kín, làm sao mà nhìn được? Nghe mô tả cách ăn mặc, tôi càng chắc chắn đó chính là hung thủ. Tôi hỏi, anh ta đây lên xe ở đâu? Đoạn đường bên ngoài bệnh viện. Anh ta đã lên xe từ lâu rồi, bảo tôi dừng lại ở ngoài lề đường. Sau đó xe của cô cậu xuất hiện, anh ta bảo tôi đi theo, mãi tới tận chỗ rẽ phải vừa nãy mới xuống. Người lái xe còn nói thêm, lúc biết anh ta muốn theo dõi người khác, tôi vốn đã không chịu. Nhưng ta nói là vợ anh ta lằng nhằng, phải đến bắt quả tang. Tôi thông cảm cho nên mới đồng ý đó. Nếu biết hai người là cảnh sát thì có đánh chết tôi cũng không dám. Nghe câu này, tôi dở khóc dở cười. Thế ra tôi và Văn Nhã là gian phu dâm phụ cơ. Văn Nhã có vẻ không hài lòng, lườm ông ta một cái. 500 tệ ông kiếm dễ quá đấy. Lái xe làm mặt khổ sở. Ấy, cô cảnh sát ơi, cô cảnh sát, người đó không phải là tội phạm giết người đấy chứ. Thế thì tiền này tôi không dám cầm rồi. Mồm nói thế, nhưng tay vẫn nắm chặt 500 tệ. Văn Nhã hừ một tiếng. Lần sau, thấy có người ăn mặc khả nghi như thế, thì nhớ để ý, có cơ hội lập tức báo cảnh sát. Đừng chỉ có thấy tiền, không thì có ngày bị cướp đâu. Vâng, thưa cô cảnh sát. Lái xe taxi gật đầu lia lịa, không hỏi được manh mối gì có giá trị. Văn Nhã đành để người lái xe đi. Chúng tôi đến đồn cảnh sát gần nhất. Lấy phần ghi hình từ camera theo dõi ở trên đường, chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông xuống xe rồi bắt một chiếc taxi khác. Chúng tôi gọi điện đến công ty taxi thông qua số để liên hệ với người lái xe kia. Miêu tả lại ngoại hình thì là hoàn toàn trùng khớp. Cuối cùng, người khách xuống xe ở ngõ An Thông. Ngõ An Thông nằm ở trong một khu ổ chuột lâu đời. Cơ sở hạ tầng xuống cấp, rất ít camera theo dõi. Ở nơi đây dân đông, đủ loại người vô cùng phức tạp. Người đàn ông xuống xe ở đây rồi tìm một chỗ kín đáo, thay bộ đồ khác. Đến lúc đó e rằng là rất khó tìm tung tích. Thấy không thể điều tra tiếp được nữa, chúng tôi đành phải theo kế hoạch cũ. Đi đến đội hình cảnh. Trên đường đi tôi hỏi Văn Nhã, nếu như người đó đúng là hung thủ, hành vi chờ đợi bên ngoài bệnh viện của hắn có thể lý giải được. Chắc chắn là để xem thần côn có được cứu hay không. Nhưng hắn theo dõi chúng ta vì mục đích gì? Văn Nhã đáp, có lẽ hắn muốn thám thính tình hình tiến độ điều tra của chúng ta. Từ đó có thể biết được là hắn còn an toàn hay không. Nếu như nói như vậy, hung thủ cũng không hoàn toàn quá tự tin vào quá trình gây án. Hoặc nói cách khác, hắn ta trong lúc gây án đã bất cẩn để lại manh mối, sợ chúng ta tìm ra. Không sai. Thế nên chúng ta phải kỹ càng hơn, không được để lọt bất kỳ manh mối nào. Sự xuất hiện của người đàn ông thần bí rõ ràng đã kích hoạt ý chí chiến đấu của Văn Nhã. Nghĩ đến việc bị sổng mất nghi phạm, tôi có phần thiểu não. Chắc tại lúc đó tôi bất ngờ tăng tốc, cho nên hắn đã nghi ngờ, cũng là tại tôi nóng vội. Văn Nhã an ủi. Không sao đâu, tôi tin chúng ta sẽ nhanh chóng xé được lớp vỏ ngụy trang của hắn. Hơn nữa ngộ nhỡ chúng ta đang phải đối mặt với hắn thật. Với sự gian xảo độc ác của hắn, ai mà biết được liệu có chuyện gì khiến chúng ta không thể kiểm soát nổi. Đến chỗ đội cảnh sát giao thông, sau khi tìm mấy viên cảnh sát giao thông xử lý sự cố, vụ tai nạn của Hồ Viễn, Văn Nhã hỏi kỹ lại một lần nữa tình hình cụ thể, rồi lấy ảnh chụp hiện trường xem. Những điều này tôi đã biết từ trước cho nên cũng không để ý. Đợi Văn Nhã xem xong, tôi hỏi cô có phát hiện gì hay không. Cô rút ra một bức ảnh. Lúc anh đến đã như vậy rồi sao? Cầm bức ảnh lên, trên đó là hình hai chiếc xe sau khi đâm nhau. Nhìn kỹ còn thấy ở trong xe có người. Đây là tình trạng hiện trường ban đầu. Phía cảnh sát giao thông đã chụp lại. Khi chúng tôi tới nơi, người trong xe đã được đưa ra ngoài. Lái xe bán tải thì được đưa đi bệnh viện. Thi thể của Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai thì để ở dưới đất. Tôi thành thật đáp. Văn Nhã lại hỏi viên cảnh sát giao thông. Vậy khi hai chiếc xe đâm vào nhau, tốc độ từng xe là bao nhiêu? Dạ thưa cô, chiếc xe bán tải khoảng 80 km/h, còn chiếc Zeta thì độ khoảng 30. Tốc độ của chiếc Zeta khiến tôi ngạc nhiên. Vậy chiếc Zeta lúc đó để ở số mấy? Viên cảnh sát đáp là số 1. Nếu như vậy, hung thủ hoàn toàn có thể đặt chân của thi thể vào chân ga để giữ chiếc xe hướng thẳng đến, nhưng cũng không thể khiến cho nữ thi giữa đường vào số hay tăng tốc. Được rồi, chiếc xe đang ở đâu vậy? Dạ, cả hai đều đang ở trong bãi. Để tôi đưa hai người đến xem. Nói đoạn, viên cảnh sát giao thông đi trước dẫn đường. Lái xe Việt Dã, sau khi xuất viện không đến lấy xe. Tôi thấy hơi là lạ. Cậu ta ra viện rồi sao? Chúng tôi có biết gì đâu. Tôi cứ tưởng là ít nhất thì cậu ta cũng phải nằm viện từ chục ngày đến nửa tháng chứ. Vậy bên đội giao thông không theo dõi vụ này sao? Hai vụ này nhìn bề ngoài tưởng là tai nạn giao thông, nhưng thực ra là có liên quan đến bên hình sự. Cho nên chúng tôi chỉ hỗ trợ các kỹ thuật liên quan đến vụ tai nạn thôi. Hai chiếc xe này cũng chỉ là để nhờ ở đây. Viên cảnh sát giao thông nói. Vậy có thông tin gì về người lái xe bán tải không? Văn Nhã hỏi. Viên cảnh sát giao thông lắc lắc đầu. Tối đó người lái xe bị va đập bất tỉnh nhân sự. Trên người cậu ta chẳng có giấy tờ gì. Sau khi bàn giao lại vụ án cho bên các vị, chúng tôi không quản. Văn Nhã không nói gì thêm. Nhìn biểu hiện cũng thấy rõ cô ấy không hài lòng về cách thức làm việc của đội giao thông. Thấy thái độ của Văn Nhã, viên cảnh sát giao thông không giải thích gì quá nhiều, chỉ nói. Đội phụ trách tai nạn của chúng tôi vốn dĩ là neo người. Các vụ việc thì không kể xiết. Tất cả những vụ đã bàn giao lại, chúng tôi thường không nhúng tay vào. Hơn nữa, chúng tôi biết bên đội hình sự có liên lạc với người lái xe bán tải mà. Đúng là người lái xe đó, lúc nào cũng được thần côn theo sát. Tôi đỡ lời. Nói chuyện một lúc, chúng tôi tới bãi xe. Tôi thấy bên góc phải có hai chiếc xe đặt cạnh nhau. Đó chính là chiếc Zeta của Hồ Viễn và chiếc xe bán tải. Chiếc bán tải là dòng SUV sản xuất trong nước. Buổi tối hôm xảy ra vụ án, tôi đặt hết chú ý vào Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai, cho nên không để ý đến chiếc xe này lắm. Bây giờ xem ra đúng là có chút sơ sót. Hai chiếc xe đâm vào nhau, bên ghế lái phụ đã bị đâm biến dạng nghiêm trọng. Mà bên ghế lái chính thì hầu như không hề hấn gì. Văn Nhã mở cửa ghế lái của chiếc Zeta ra xem, hỏi viên cảnh sát xem xe có khởi động được không. Viên cảnh sát đó nói, tối hôm đó bọn họ dùng xe cứu hộ kéo về đây, sau đó cứ đặt ở đây mãi, chưa có ai thử khởi động. Bên đội hình sự cũng không thấy có ai đến nhận. Tôi nghĩ bụng, tổ chúng tôi chỉ có mấy người, đều đang đi theo dõi những đầu mối có liên quan đến người sống. Làm gì còn hơi sức đâu mà đi kiểm tra cái xe. Chìa khóa đâu? Văn Nhã hỏi. Để tôi đi lấy. Sau khi viên cảnh sát giao thông đi khỏi, Văn Nhã ngồi vào trong chiếc Zeta. Ở đó vừa đủ để cảm nhận ghế ngồi, vừa để thử đạp bộ ly hợp vào chân ga. Mặc dù tôi biết cô ấy đang cố phân tích làm sao để hiện thực hóa việc một xác chết lái xe, nhưng tôi vẫn hơi e ngại. Này, đó là chỗ mà xác chết từng ngồi đó. Cô không có kiêng kỵ gì cả. Anh đừng quên, tôi không chỉ là một người đàn bà, mà tôi còn là một nữ cảnh sát. Văn Nhã cười nói. Vâng, thưa nữ cảnh sát, xin hỏi cô có phát hiện ra điều gì không? Chiếc xe hơi cũ, đúng là vô năng lăng rất nặng. Suy nghĩ một lát, cô lại nói. Xe chưa khởi động thì vô lăng đều nặng cơ mà. Lúc này viên cảnh sát giao thông quay lại đưa chìa khóa. Văn Nhã cắm vào ổ, đè nổ máy, khởi động một cách dễ dàng. Chiếc Zeta đặt ở góc bên phải của bãi để xe. Không gian trước mặt chật hẹp. Văn Nhã định lái nó ra ngoài. Lúc quay vô lăng thì tôi thấy cô ấy đúng là có phần phải dùng sức. Lúc này tôi mới nhớ, xe của Hồ Viễn rất cũ, có thể là không có vô lăng trợ lực. Văn Nhã từ từ lái chiếc xe ra khu đất trống. Sau khi lái mấy vòng, Văn Nhã muốn xuống xe nói với tôi về thu hoạch. Tốc độ không tải của bộ ly hợp rất thấp, Chỉ cần hơi nhả một chút là xe đã đi được. Xe không có vô lăng trợ lực, rất nặng. Tôi suy nghĩ giây lát, liền hiểu ngay hàm ý trong hai câu nói vừa rồi của Văn Nhã. Nhưng tôi không vội nói luôn, mà tự mình thử lái xe mấy vòng. Kính chắn gió của chiếc Zeta đã vỡ trong vụ tai nạn. Lúc lái xe, gió lạnh ùa vào. Gió rít gào bên tai của tôi. Không biết là linh kiện nào của xe bị đâm hỏng, khiến cho lúc lái nó cứ kêu len ca len keng, len ca len keng. Ngoài ra, tôi còn nghe cả tiếng gầm của động cơ. Chính giữa những tạp âm như vậy, tôi đã hiểu ra sự ảo diệu của việc xác chết lái xe. Hết tập 5. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.